Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173 khiến người buồn nôn tồn tại. Mãi cho đến vừa nãy, Shirakawa Yu đều không nghĩ lên lần này vụ án. Nhưng ở nghe Takagi nói nửa ngày trước tình, lại thêm vào thuận tiện dùng kiểm tra một phen thư viện sau, rốt cục nhường hắn thuận lợi nhớ lại. Đây là thư viện thang máy giấu thi, cùng với dấu phẩm cái kia tập, gần như là Conan bên trong kinh khủng nhất một tập, đặc biệt là từ từ tăng lên trên trong thang máy, tấm kia âm u khuất sáng, chậm rãi xuất hiện khỉ mặt, càng là trở thành rất nhiều người khó có thể quên mất tuổi ấu thơ bóng mờ. Mặc lên điểm Takagi tình báo sau, Shirakawa Yu theo nhóm lớn cảnh sát, hững hờ tiến vào thư viện bên trong, đồng thời trong lòng hắn đúng là mừng rỡ ung dung. Lần này cảnh sát cũng ở hiện trường. Chính mình sau đó thừa dịp cảnh sát lục soát, hơi hơi bên hông đánh đánh, vừa vặn có thể mượn cảnh sát tay, diệt trừ phẩm hang ổ điểm. Thư viện quán trưởng Sugawa chính là phẩm tập đoàn đầu lĩnh. Như vậy, vừa có thể giúp cảnh sát phá hủy phẩm hang ổ điểm, nhường Megiwa lập một cái công lớn, có thể giúp Nê Tham hội diệt trừ gieo vạ, hoàn thành ủy thác, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu hơi cười, thuận miệng hỏi công nhân viên: Nhi đồng khu ở mấy lầu? Ở lầu 3, tiên sinh. Công nhân viên rất có lễ phép trả lời. Trong thời gian này, Shirakawa Yu nheo mắt lại, mở ra nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn trả lời vấn đề thời điểm, thần thái tự nhiên, ánh mắt không có lấp lóe, bắp thịt co rút lại tần suất giống nhau thường ngày. Lấy này mới xác định, công nhân viên nên không phải Sugawa đồng bọn. Có lẽ là khả năng này, ở này to lớn thư viện bên trong, đối phương rất có thể là chỉ huy một mình, chỉ có một người lén lút mân mê phẩm buôn bán giao dịch mà thôi. Shirakawa Yu ở lầu một xoay chuyển vòng, không ngừng kiểm tra, sau đó mới đi trên cầu thang đến thư viện lầu 3. Cho tới thang máy, có đúng là có, nhưng phía trên kia cất giấu một bộ thi thể. Ngồi đồ chơi kia lên lầu có chút xúi quẩy. Nói chung, đi cầu thang đi tới lầu 3 sau, Shirakawa Yu phóng tầm mắt nhìn, ở Megiwa đều đâu vào đấy dưới sự chỉ huy, lượng lớn cảnh sát phân bố ở thư viện các nơi lục soát. Cho tới Megiwa bản thân lúc này, chính mang theo Takagi đồng thời tìm tới thư viện Sugawa quán trưởng theo lệ hỏi dò: Cảnh sát tiên sinh, ta chính là thư viện quán trưởng Sugawa Suji, xin hỏi các ngươi tới là? Một cái dài như tinh tinh như thế, xấu xí, khô gầy người đàn ông trung niên, đứng ở Megiwa trước mặt, chính là vị kia ẩn náu phẩm Sugawa, lúc này còn bão tố hành động, biểu diễn ra một bức việc không liên quan tới mình vô tội dáng dấp. Nghe vậy, Megiwa sắc mặt nghiêm túc, đem vụ án êm tai nói. Nội dung đại khái cùng Takagi vừa nói như thế. Cảnh sát là vì là tên kia mất tích sách nhân viên quản lý mà đến điều tra. Mới nói đến một nửa, lấy Conan đi đầu mấy cái hùng hài tử, ào ào chạy tới, tránh khỏi xung quanh công tác cảnh sát cùng đứng ngoài quan sát khách hàng. Đi tới Megiwa cảnh sát bên chân dự thính, tham gia trò vui, có điều, Megiwa ngược lại cũng không ngăn, đơn giản lục soát hạ xuống. Thư viện dưới cái nhìn của hắn không dị thường gì, tên kia người mất tích, rất có thể là ở trên đường ngộ hại. Tiếp đó, cảnh sát lại đi điều tra đường phố, nói không chắc liền có thể phát hiện đầu mối gì. Nhớ đến đây nơi, Megiwa đang định thu đội rời đi. Nhưng hắn xoay người, chợt thấy một lén lén lút lút bóng người, trốn ở một chỗ ngóc ngách bên trong, nắm bắt đem cắt giấy đao, ở cẩn thận từng ly từng tí một cắt vỡ sách vở dáng vẻ. Megiwa nhất thời chấn kinh rồi, này nơi nào đến cứ thế đầu tiểu thanh niên, ngay ở trước mặt một đám cảnh sát trước mặt, phá hoại cố ý hư hao sách, mau mau chạy tới, ngăn lại cái kia hung hăng bóng lưng. Có thể tên kia bóng người xoay người lại, lại là một tấm Megiwa tương đương quen thuộc mặt. Shirakawa lão đệ, người đây là? Ở Megiwa chất vấn đồng thời, quán trưởng, một đám cảnh sát cùng với Conan người bạn nhỏ đều theo lại đây. Chú ý tới Shirakawa Yu động tác, Sugawa quán trưởng sắc mặt có chút khó coi tiến lên ngăn cản. Khách nhân, những này nhập khẩu sách rất quý trọng. Hơn nữa đều là cá nhân ta nắm giữ hàng không bán. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu không nói gì. Chẳng muốn cùng này quán trưởng quanh co lòng vòng. Vị này dài cùng dinh dưỡng không đầy đủ tinh tinh như thế Sugawa. Hắn vừa sớm dùng xác nhận qua. Đối phương không chỉ buôn bán phẩm. Bình thường còn ham độc thành nghiện. Cả ngày chính mình sử dụng. Từ trên người đối phương phân tích ra rất nhiều lỗ kim. Chính là tiêm tĩnh mạch qua dấu vết. Nhường Shirakawa Yu xuất phát từ nội tâm căm ghét. Loại này dòi bọ như thế ra hỏa. Đã không thể dùng tà ác hoặc là phản phái để hình dung. Phản phái sở dĩ là phản phái. Là bởi vì lập trường của hắn. Chỉ có thể bị một số ít người tán thành. Cùng phần lớn người đối lập. Mà Sugawa quán trưởng loại này làm người buồn nôn người cặn bã. Không xứng đáng vì là phản phái. Càng không xứng gọi làm tà ác. Hành vi của hắn. Chỉ có thể dùng đơn thuần buồn nôn để hình dung. Mặc kệ là kẻ nghiện, vẫn là buôn mai thúy, đều thuộc về khiến người buồn nôn tồn tại. Loại này buồn nôn trình độ nhân thần cộng phẫn, không phân chia tráng, dù cho là tổ chức bên trong thành viên. Shirakawa Yu cũng chưa từng nghe nói, có sa đọa thành tính độc kẻ nghiện tồn tại. Coi như là Jin Chianti bọn họ, cũng xưa nay không đi tiến hành phẩm giao dịch. Thiên ngôn vạn ngữ liền hóa thành một câu nói. Không muốn vì là bất kỳ buôn ma túy hoặc là hút người rửa. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu chỉ nói không phát. Trực tiếp dùng hành động tới nói rõ vấn đề. Tránh thoát quán trưởng muốn ngăn cản động tác của hắn. Ở người phía sau sắc mặt khó coi bên trong. Shirakawa Yu dùng cắt giấy đao cắt túi rách trang. Đem bên trong sách lấy ra. Tiếp đó, hắn dùng ngón tay gõ gõ sách mặt ngoài. Cho Megiwa làm dáng một chút. Đơn giản cho thấy sách chỗ dị thường. Sau đó không giống nhau. Không chờ Megiwa nói chuyện. Hắn dùng sức đem sách đẩy ra. Cái gọi là nhập khẩu sách. Kỳ thực chỉ là cái trống rỗng hộp nhỏ. Hộp nhỏ biến thành hai nửa sau. Lộ ra bên trong một bao phong kín bột màu trắng. Nhìn thấy vật này. Tất cả mọi người động tác dừng lại. Không khí trong sân giảm xuống một cái băng điểm. Megiwa càng là đại não ẩm một tiếng. Con người động đất, Shirakawa Yu lúc này cười không nói. Rất phối hợp đem hộp nhỏ đưa cho Megiwa kiểm tra. Sau đó mới để sát vào Sugawa quán trưởng. Nói đùa cười lạnh mở miệng. Người vừa nãy, nói những này nhập khẩu sách. Đều là ngươi đi. Sugawa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mồ hôi lạnh, chảy ra. Sugawa nói không ra lời. Sắc mặt trở nên trắng xám, mà Megiwa là một cái kinh nghiệm già dặn cảnh sát hình sự. Lúc này không khó xác nhận ra, trong hộp trang là cái gì? Hắn sừng sộ lên, lấy ra nghiêm túc thái độ làm việc. Shirakawa lão đệ, những này đến cùng, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nhún nhún vai. Chậm rãi mở miệng, vừa nãy ta ở bên ngoài. Nhìn thấy Conan người bạn nhỏ một mặt hiếu kỳ loay hoay loại sách này. Lại bị quán trưởng ngăn lại. Liền cảm thấy có chút khác thường. Liền tự ý kiểm tra một chút. Nghe vậy, Megiwa đưa ánh mắt tìm đến phía Conan. Conan sửng sốt một giây sau gật gù. Hắn này sẽ mới nhớ tới. Chính mình vừa nãy quả thật có đang hoài nghi loại sách này. Có điều hắn đúng là không nghĩ tới. Shirakawa Yu sẽ ở bên ngoài thấy cảnh này. Càng không có nghĩ tới. Bên trong sách lại cất giấu túi phẩm. Shirakawa Yu lúc này lôi kéo một loạt thấp bé ngăn tủ. Dùng chân nhọn câu ra một cái lớn hộp giấy. Có tới dương hành lý lớn như vậy. Ở Sugawa mặt xám như cho tàn nhìn kỹ bên trong. Hắn dùng cắt giấy đao cho hộp giấy vẽ ra cái lỗ hổng. Một cước đá đến hết thảy cảnh sát trước mặt. Căn cứ ta quan sát, loại này nhập khẩu sách số lượng đếm không xuể. Chấm ngoặc kép, Sugawa quán trưởng chỉ sợ là ở thư viện nhi đồng khu ẩn náu lượng lớn phẩm. Liếc một cái âm, u cái mặt, đồng dạng phẫn nộ lên Megiwa. Shirakawa Yu lấy ra một loại cùng chung mối thù ngữ khí. Tiếp tục kích động nói. Megiwa cảnh sát, ta nghe nói loại này độc hang ổ. Như thế sau lưng đều liên lụy đến to lớn tổ chức cứ điểm. Cùng tập đoàn lợi ích. Ngoặc kép, kiến nghị cảnh sát nghiêm tra. Tăng phái người, lục soát sau lưng của hắn tổ chức. Những người này đều là tội đáng muôn chết con sâu làm giàu nồi canh. Dù cho ta một cái không liên hệ nhà, cũng không nhịn được cảm thấy phẫn nộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.